Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, phản kích. Chu Tín khôi phục thanh tỉnh, trong phòng tất cả mọi người yên lòng. Chu Tín hỏi, Thái sư, ta trúng cái gì ám toán? Bằng vào ta tinh thần tu vì cùng chức quan, là cái gì tà vật cơ hồ đem ta đưa vào chỗ chết? Hoàng Siêu nói, đối phương vì đối phó ngươi, cũng là nhọc lòng, thứ này đang ở ngươi trong sân. Các ngươi tâm, không muốn tiến đến bên cạnh ta tới. Hắn dẫn người đi ra Chu Tín phòng ngủ, bởi vì là vàng thái sư đám người mật hội, cho nên Chu Phủ Gia Quyến cùng người hầu sớm bị đuổi xa nơi này. Không ai chứng kiến Chu Tín trong nháy mắt khôi phục kỳ cảnh. Chu Tín ngoài phòng ngủ, cây cỏ thưa thớt, ở vào đông đều rơi rơi cành lá, chỉ có vài cọng mai vàng lăng hàn mở ra, ám hương tập nhân, ở nơi này có chút phong nhã cảnh trí chung. Hoàng Siêu men theo linh giác cảm ứng, tìm được rồi dưới khóm hoa cất giấu tà khí đầu nguồn. Cái loại này tà khí tức là nhạt nhẽo, ở Chu Tín phòng ngủ tà khí quấy dày dưới, rất dễ dàng bị người quên. Hoàng Siêu một chỉ điểm hướng mặt đất, nơi đó mặt đất cùng còn lại địa phương tương đồng, đồng dạng sinh trưởng lưa thưa hoa và cây cảnh. Ngón tay hắn chỉ chỗ, mặt đất giống như là sôi trào giống nhau cuồn cuộn tràn ra. Bùn đất mở ra lộ ra phía dưới hố to, lộ ra một cả người phồng lên thi thể. Hắn vóc người ải, bởi vì dưới da phát sinh kinh người phồng lên mà hoàn toàn thay đổi. Vỏ ngoài lại không hề hư thối tổn hại, có loại khiến người nhàm chán thủy chợt sáng bóng. Hoàng Siêu trong lòng than thở, thì ra là thế, việc này cùng phun nước có quan hệ. Liêu trai bên trong miêu tả một loại đặc biệt quỷ vật, trong cơ thể trang bị đầy đủ thi thủy, quấy phá lúc phảng phất giống như con vịt ở đình viện đi lại. Phun ra thi thủy, trong người lập chết, nếu như là bình thường quỷ vật, khẳng định liền thượng thư phủ đô vào không được. Hoàng Siêu cảm nhận được thi thể pháp thuật khí tức, tỉ mỉ nhận, kết luận đối phương hại nhân thủ đoạn. Hắn tay trái nhất chiêu, thi thể trước ngực một tấm gỗ bài bay lên, tấm bảng gỗ ngăm đen trầm trọng, không có để lại gây giả rõ ràng vết tích, nhưng là Hoàng Siêu lại cảm giác được mặt trên, mượn vận, thuật lưu lại. Cái này quỷ vật trên người tà khí đều bị trấn áp, thậm chí giấu giếm được kinh thành long khí và khí vận phản kích, là bị người điều tạm số mệnh che đậy. Bát vương gia quả nhiên không thích đáng người tử, vì trả thù Chu Tín, cùng tà đạo thuật sĩ liên hợp, tiêu hao hoàng gia long khí vì phun thủy quỷ vật che lấp. Hoàng Siêu ngược lại là muốn biết, nếu như bọn họ thực sự tổ tông có linh, ở dưới suối vàng là một cảm tưởng gì? Cái này thi thủy cũng bất đồng một dạng, hiện tại tích góp từng tí một là phổ thông thi thủy. Bình thường tình huống bên dưới hết sức khó khăn gần đại nho thân. Hoàng Siêu tâm niệm đến tận đây, đem cảm giác từ từ mở rộng, kết hợp tinh xảo thuật coi là, rốt cuộc ở trong phòng một góc, Ikaku bắt được sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, phun thủy quỷ vật lần đầu tiên phun nước lại có nhược thủy vết tích. Bát vương gia cấu kết tà đạo thuật sĩ, cũng không phải nhân vật đơn giản, lúc này chính là ban ngày, thi thể ở trong hầm âm khí mặc dù thịnh, vẫn còn không thể quấy phá. Hoàng Siêu chạy về đúng lúc, Chu Tín bản thân chính khí tràn đầy, cùng quỷ vật đụng nhau dưới cũng để cho quỷ vật nguyên khí tổn hao nhiều. Liên hành di chuyển năng lực đều mất đi, sợ rằng bát vương gia phía sau thuật sĩ cũng bị thương không nhẹ thế. Này quỷ vật âm hiểm nhất chỗ là, nó dĩ nhiên cùng vương triều số mệnh tương liên, muốn động người của nó, sẽ lọt vào vương triều phản phệ. Loại cảm giác này, giống như là dùng tà pháp đi hại một cái đương triều quan viên. Một cái thâm độc quỷ vật, dĩ nhiên cùng vương triều liên hệ như vậy chặt chẽ. Đây là hoàng tộc nhân vật trọng yếu cam tâm tình nguyện. Trả giá trọng đại đại giới mới phải làm đến. Mà hắn mục đích là dùng để hại chết truy cứu hắn chuyện phạm pháp trọng thần. Cũng chính là Hoàng Siêu, thân kiêm Lao Sơn Giáo cùng Mao Sơn Giáo hai đại truyền thừa. Mà một thân tu luyện trụ cột càng là hùng hậu không gì sánh được. Đã sớm đem pháp thuật ở tư duy bên trong diễn biến đến tùy tâm sở dục cảnh. Mới có thể kéo tơ giạt kén, thâm nhập trong đó pháp thuật nội hạch liên hệ. Siêu cách đả kích làm phép tà nhân. Hoàng Siêu nếu muốn phá này quỷ vật, có thể bày pháp đàn, thi triển cửu tiêu lôi pháp, đem thi thể hóa thành bụi. Bất quá lúc này kinh thành trung hạo nhưng chính khí nối thành một mảnh. Để Hoàng Siêu có càng triệt để hơn phương thức giải quyết. Yêu ma quỷ quái, phá, một tiếng ầm vang, sáng sủa trên bầu trời nhớ tới một tiếng sấm rền. Vô hình chính khí phảng phất một ngọn núi, hướng Chu Tín Quý Phủ bỗng nhiên đè xuống. Linh giác trên thế giới, như dãy núi trần áp xuống chính khí uy thế kinh người. Tựa hồ muốn phía dưới tất cả nghiền thành bột mịn, nhưng là quý phủ các loại người thường. Chỉ là cảm giác gió mát phất qua mặt, Chu Tín đám người như cá gặp nước, khí thế còn có điều lên cao. Đây cũng là hạo nhiên chính khí, uy thế quyết không tổn thương người vô tội, chu vi tất cả bình yên vô sự, hố đất bên trong thi thể lại gặp đến hung ác nhất đả kích. Hoàng Siêu ở giữa điều động, lấy phản hư khắc sâu lĩnh ngộ chỉ đạo, khổng lồ tinh thần đem, chính khí, loại này thuần túy tinh thần tác dụng, kéo đưa đến quấy dày vật chất mặt. Cái này không chỉ là đe dọa quỷ thần khí thế, mà trở thành có thể chôn vùi vật chất lực lượng, phun thủy quỷ vật ở hạo nhiên chính khí dưới sự thử thách. Thân thể từ bên trong ra ngoài bụi bay yên diệt, ác độc thi thủy cũng không có một giọt bảo tồn, toàn bộ hóa thành hư vô, âm hiểm người, nên chảm. Hoàng Siêu xuất ra chính mình tư ấn. Phảng phất đắp lên trong chỗ u minh một tấm miếng băng mỏng bên trên. Chu Tín bọn người dường như nghe được vỡ tan thanh âm. Xa xôi tám vương phủ, lại một tòa rất hiếm vết người viện. Gần nhất mấy tháng vẫn sầu vân thảm vụ. Âm lãnh dọa người, có mấy cái phục sức bên trong khách nhân người hầu đều biến mất. Mà hôm nay, trong viện đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm. Đau nhức giết ta cũng, chợt là dãy giụa cùng vật phẩm ngã lật âm thanh, cuối cùng tất cả trở nên yên ắng. Hoàng Siêu dọc theo trong đó nhân quả, đem mưu hại Chu Tín thuật sĩ tại chỗ chu diệt. Hắn thậm chí chấm dứt cũng không có quét hình đối phương ở tám vương phủ vị trí. Chỉ là dọc theo trong chỗ u minh nhân quả, đem đương triều thái sư trừng phạt chút xuống đến sự hiện hữu của hắn bên trên. Hạo nhiên chính khí cùng quốc vận long khí đồng thời đánh xuống. Cái kia tu sĩ lập tức phản phệ mà chết, giết một cái tà đạo tu sĩ. Hoàng Siêu khuôn mặt lại như cũ nghiêm trọng, hắn cho mọi người giảng giải trong đó tình thế. Mấy vị nho môn đồng liêu cũng đều tức giận không thôi. Đừng xem Hoàng Siêu tu luyện không được đến một năm, thế nhưng hắn đã sớm lĩnh ngộ phản hư hay. Trụ cột hùng hậu không gì sánh được. Lao Sơn pháp thuật vì hắn mở cửa về sau, hắn đã đem cái này thế giới pháp thuật thông hiểu đạo lý. Một thân tu vi cứ thế đương đại tuyệt đỉnh, mất đi hắn tu vi mới có thể tránh mở quỷ vật bên trong long khí vướng víu, trực tiếp chu diệt giấu ở sau lưng yêu nhân. Yêu nhân đã bị ta đánh chết, còn có bát vương gia phải xử lý. Đây chính là trong hoàng tộc người. Hanh, Hoàng Siêu thanh âm lãnh đạm, mấy vị đồng liêu cũng là vô cùng căm tức. Hắn không chút nào che lấp mà tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình. Chư vị cần phải ghi nhớ, dân vi trọng, xã tắc làm thứ, quân vi khinh, chúng ta nho môn người trong, không phải cho tiêu đồ làm nô tài, đạt đến thì kiêm tể thiên hạ. Các vị đừng quên sơ tâm. nếu như trong triều được không hối cải, chúng ta cũng nên lấy thiên hạ làm trọng. Mấy người liếc nhau, trong mắt có bất đồng màu sắc. Đề tài này mấy người không muốn tiếp lời. Vì vậy đại học sĩ Triệu Nhân hỏi, Thái sư, ngài phản hồi kinh thành, trong triều có ngài tọa trấn, chúng ta đều cảm thấy tâm an. Vừa rồi ngài sử dụng các loại thần kỳ thủ đoạn, xem ra tại ngoại hành tàu có đại thu hoạch. Không sai, ta đã rõ ràng ngộ pháp thuật thần bí. Hoàng Siêu nói để mọi người lộ ra quả thế thần tình. Hắn rồi hướng Chu Tín nói, ta lúc đầu có thể xa xa chạm sát bát vương, nhưng mà như thế tiêu, lấy thích khách thủ đoạn giết chết. Sao có vẻ ta nho môn đường đường chính chính ý, người này hành vi phạm tội buồn thiêu, không phải đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Thái thị khẩu trảm thủ không thể, không như thế, không hiện thiên địa chính khí, ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.